Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1294, đổi chỗ khác. Mấy cái, ít như vậy, ta nghi ngờ nói, tựa như là 10 cái đi, lúc ấy ta cũng không thấy rõ ràng, nhìn thấy những người này, ta còn tưởng rằng là ăn cướp đâu, lúc ấy còn đang suy nghĩ. Những này ăn cướp người cũng quá không biết tìm địa phương. Chỉ chúng ta này tiệm tạp hóa, suốt ngày ấy cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Đến nỗi hưng sư động chúng như vậy sao? Thế nhưng là về sau, ta mới biết được là ta nghĩ sai. Bọn họ là chạy ta và mẹ của ngươi đến. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta ba trên mặt liền có chút lòng còn sợ hãi. Hắn dừng một chút, ngay sau đó mới nói. Bất quá không đợi những người kia chạy vội tới ta và mẹ của ngươi bên cạnh. Tại cái kia cơ quan đơn vị xem cửa lớn, lão đầu nhi đột nhiên liền xách theo thuốc phiện cái nồi. Ngăn tại ta và mẹ của ngươi trước mặt. Ngươi là không biết, lão đầu nhi kia thật đúng là thần. Nguyên bản nhìn một ỉu xìu bẹp lão đầu nhi. Này cùng người ra tay thật không chứa hồ. Mười mấy người đều dựa vào không được hắn thân. Còn có người bị trong tay hắn thuốc phiện cái nồi cho đập bể đầu. Chỉ là vừa đánh một hồi, lại có một cái hết sức lợi hại che mặt lão đầu nhi ra tới. Chặn kia canh cổng lão gia tử, người còn lại liền hướng phía ta và mẹ của ngươi vọt lên. Ngươi cũng biết, cha ngươi ta cũng không trang hồ. Tại chúng ta Cao Cương thôn, nếu bàn về đánh nhau, ta cũng chưa ăn qua thua thiệt. Sờ dậy kia kéo cửa cuốn móc liền cùng những người kia chơi lên. Chỉ là những người kia quá lợi hại. Ta này móc không có vung vẩy hai lần. Cũng không biết bị thứ gì đập vào trên đầu. Lúc ấy đầu vang ong ong. Cái gì cũng không biết. Mẹ ngươi dọa sợ. Ta chỉ có thể liều mạng che chở hắn. Cũng may lúc này. Theo kia cơ quan trong đơn vị lại lao ra ngoài mười mấy người. Chính là cái kia gọi Lý Chiến Phong dẫn đầu, cùng những người kia đánh lên, cũng là chúng ta lão không còn dùng được, đằng sau cũng không thấy, nhìn thấy người đến, ta đã bất tỉnh, về sau nghe nói kia Lý Chiến Phong cùng canh cổng lão đầu nhi đều bị người đả thương. Ta nói mau mau đến xem, bọn họ cũng không có làm đi, chuyện này làm, tiểu cửu a, người thật sự rất tốt, cảm ơn nhân gia. Bằng không lần này ngươi khả năng liền không nhìn thấy ta và mẹ của ngươi. Nhìn thấy lão ba kia, đáng thương hề hề dáng vẻ, lỗ mũi của ta toan lợi hại. Bọn họ đều là bởi vì ta, mới có thể nhận loại này gặp trắc trở. Quả nhiên là làm ta vừa tức vừa hận. Ba, đều là ta không tốt, là ta đem các ngươi hại thành như vậy. Ta có chút nghẹt ngào nói. Ta ba ném đi tàn thuốc trong tay, đi tới vỗ vỗ bờ vai của ta, có chút ngữ trọng tâm trường nói, đứa nhỏ ngốc, đây là nói lời gì, ta và mẹ của ngươi đây không phải không có chuyện gì nha. Ngược lại là ngươi, ở bên ngoài hẳn là cẩn thận một chút, ngươi cùng ra ra ngươi làm sự tình, ba mặc dù không rõ lắm, nhưng là cũng đại thể hiểu rõ một ít. Cũng biết chúng ta tổ tiên một ít chuyện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, đừng cho chúng ta lão Ngô gia bị mất mặt, ta và mẹ của ngươi ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, đều như vậy, ta ba còn mạnh miệng, nơi này ta là không thể để cho bọn họ ở tiếp nữa. Liền giả lão đều bị thương. Những này tổ điều tra đặc biệt người có không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đi theo cha mẹ ta. Bên người, tục ngữ nói tốt, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Chỉ cần nhất quan đạo người quyết tâm muốn đối cha mẹ ta ra tay. Bọn họ rồi sẽ tìm được cơ hội. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta mới cùng ta ba nói. Ba, các ngươi đổi chỗ khác lại đi, nơi này đã không an toàn. Đi đâu? Lại trở về Cao Cương thôn. Vậy cũng được. Kỳ thật ở trong thôn ở lại cũng không tệ. Ta ba trả lời. Không phải trở về trong thôn. Mà là đi Cú Dung Mao Sơn. Ta nghiêm mặt nói. Cú Dung, Mao Sơn, Ta Ba giật nảy cả mình. Đúng, chính là đến đó, ta nói, chính là trên TV diễn rừng chính anh sư môn. Lại là bắt quỷ, lại là đánh cương thi cái kia Mao Sơn. Ta Ba lại theo ta xác nhận một lần. Nghe hắn như vậy hỏi, ta lập tức một trán hắc tuyến. Không nghĩ tới Ta Ba vẫn yêu xem những vật này. Bất quá này chân chính Mao Sơn cùng trên TV diễn hoàn toàn không giống. Kia cũng là hậu nhân bịa đặt ra tới. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích. Suy nghĩ một chút, mới nói, mặc dù không có trên TV diễn như vậy tà gì. Bất quá Mao Sơn vẫn là cái kia Mao Sơn. Trên núi cũng có đạo sĩ, người cũng không ít, các ngươi đi nơi đó cũng sẽ không tịch mịch. Muốn đi ngày ấy, còn không phải mỗi ngày gặp quỷ thấy cương thi. Mẹ ngươi nhát gan, ta là sợ nàng chịu không được a. Ta Ba lại nói, xem ra ta cùng Ta Ba khoảng cách thế hệ rất sâu a. Quả thực không cách nào trao đổi lúc này. Bất đắc dĩ nói, Ba, không phải như ngươi nghĩ. Mao Sơn chính là động thiên phúc địa, nhân gian hóa cảnh, căn bản không có khả năng có quỷ quái. Cho dù là có, trên núi nhiều như vậy đạo sĩ, ngươi sợ cái gì? Nói cũng là, Ta Ba Ba nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại nói, ta thế nhưng là nghe nói núi này thượng tín hiệu không tốt. Không biết có thể hay không đánh điện thoại, xem tivi, ngạch, như thế một vấn đề. Theo ta được biết, này Mao Sơn động thiên phúc địa bên trong, hết thảy điện tử sản phẩm đều là không có tín hiệu. Nếu như không phải thanh tu đạo sĩ, ở bên ngoài qua đã quen người, khẳng định sẽ không chịu nổi. Điện thoại khẳng định là không thể đánh, chỗ kia cũng không có tivi. Ta nói, ta đây cùng mẹ ngươi khẳng định không đi, cái gì đều không có. Chúng ta thượng đó không phải là chịu tội a? Ta Ba phàn nàn nói, mặt ta sắc nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, Ba, các ngươi nhất định phải đi. Lần trước tới tìm các ngươi những cái kia che mặt người áo đen rất nguy hiểm. Mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt ma đầu. Nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi khẳng định sẽ không toàn mạng. Ngươi cho dù là vì mẹ ta suy nghĩ, cũng phải thuyết phục hắn đi chung với ngươi. Có nghiêm trọng như vậy? Ta Ba bị hù hoặc, so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta nghiêm nghị nói, kia, vậy được rồi, ta cùng ngươi mẹ thương lượng một chút. Ta Ba lúc này rốt cuộc thỏa hiệp xuống tới, thấy thuyết phục Ta Ba, chuyện này ta cuối cùng là yên tâm. Sau đó liền cùng Ta Ba cùng nhau về tới phòng khách. Trong phòng khách, Hòa Thượng Phá Giới đã cùng ta mẹ thân thiện hàn huyên. Lý Bán Tiên còn đường đường chính chính cho mẹ ta nhìn lên tướng tay. Không ngừng khen ta mẹ là đại phú đại quý chi mệnh. Vui lão nhân gia đều không ngậm miệng được. Nhìn thấy mẹ ta trên mặt một lần nữa có tươi cười. Trong tim ta cũng rộng thoáng không ít. Trong nhà ngồi một hồi, ta cùng hai vị lão nhân thông báo một tiếng. Nói là mau mau đến xem Lý Chiến Phong cùng giả lão gia tử. Nói lên chuyện này đến, hai vị lão nhân gia đều thúc giục ta nhanh đi. Nói chuyện này đích thật là cái kia hào hào cảm ơn nhân gia. Ta mang theo ba người bọn họ đi xuống lầu. Tại đầu hành lang đụng phải Lưu Hân, vừa vặn hắn cùng người thay ca, liền dẫn chúng ta một nhóm bốn người thẳng đến tổ điều tra đặc biệt mà đi. Này tổ điều tra đặc biệt có cái hậu viện, từ hậu viện đi thang máy, mãi cho đến hai mươi mấy lâu, chỗ kia có mấy gian săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đã từng ta còn ở lại chỗ này chỗ ở qua. Lưu Hân đẩy ra một đạo cửa phòng, rất nhanh ta liền thấy nằm ở trên giường giả lão gia tử cùng Lý Chiến Phong. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.